Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 34, kiều đại thần lạnh nhạt. Góc truyện audio.com. Người ngoài đều nói Kiều Lương là một cái người đặc biệt lạnh nhạt. Đặc biệt thị huyết, bởi vì ngay cả cha ruột của mình đều không có buông tha. Cũng có người nói anh là một người đặc biệt thành công. Bởi vì người đã đứng ở trên đỉnh cao của sự nghiệp là người không cần đến tình cảm. Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người Kiều Lương cùng Lưu Thừa Vũ. Bọn họ nghĩ, liền tính Kiều Lương là một nhân vật lớn cỡ nào, cũng không đến mức không cho Lưu thị tập đoàn này một chút mặt mũi đi. Vừa mới Lưu Thừa Vũ cũng không phải là lấy danh nghĩa cá nhân Lưu Thừa Vũ tới cùng anh chào hỏi, mà là mang theo Lưu thị tập đoàn mấy chữ này. Tất cả mọi người vẫn đang ở đó suy đoán phản ứng của Kiều Lương. Là cùng Lưu thị tập đoàn giao hảo hay là vẫn không cho Lưu thị tập đoàn cái này mặt mũi. Phản ứng này của Kiều Lương với những suy đoán trước đó của mọi người cũng là ngoài ý muốn đi. Anh nhìn Lưu Thừa Vũ liếc mắt một cái, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, sau đó lập tức đi hướng Đường Tịch. Đường Tịch nhìn đến anh từng bước một đều hướng chính mình đi tới. Thâm tâm cô bùm bùm nhảy không ngừng, anh sẽ không nhận ra chính mình đi, cô rõ ràng đều ngụy trang thật tốt rồi. Có thể cam đoan là người kia tuyệt đối sẽ không nhận ra tới. Cô giờ này khắc này ở trong lòng đang có một con tiểu quái thú. Kia chỉ tiểu quái thú ở nơi đó rối rắm chu lên. Hy vọng Kiều Lương tới nhận ra cô. Lại sợ hãi Kiều Lương tới nhận ra cô. Kiều Lương cuối cùng ở trước mặt Đường Tịch đứng yên. Nhìn Tiêu Cảnh, nhíu mày, cô ấy chính là Tiêu Nhu sao? Tuy rằng ở trên đường đã nghe xong chuyện Tiêu Cảnh nói đến Đường Tịch dị thường, chính là không nghĩ tới cô biến hóa lớn như vậy. Kiều Lương chỉ nhớ là phi thường tốt, nhưng là anh chỉ nhớ kỹ những chuyện cũng những người anh nguyện ý nhớ kỹ. Nếu đã là người anh không muốn nhớ kỹ, anh chỉ xem qua liếc mắt một cái lúc sau liền sẽ lập tức quên mất. Tựa như rác rưởi bị anh ném đến thùng rác ở bên ngoài dung lượng của đại não. Nhưng là thời điểm khi anh yêu cầu tìm kiếm lại những thứ đã tồn tại bên trong đại não chính mình, anh lại sẽ thực mau từ thùng rác trong đầu mình tìm được những ký ức có quan hệ với người kia. Mà sau khi anh vừa mới nhìn thấy Đường Tịch, mới đi tìm tòi hồi ức nhớ lại xem bộ dáng của Đường Tịch khi ở bệnh viện là cái dạng gì. Ngay lúc đó Tiêu Nhu tuy rằng làn da còn tính trắng nõn, chính là cùng hôm nay nhìn thấy Tiêu Nhu quả thực chính là hai người. Đường Tịch tâm bùm bùm nhảy không ngừng, cô lần trước cùng anh gặp mặt chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Chính là hôm nay anh vẫn sống thoát thoát đứng ở trước mặt cô. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn cô, làm cô ở trước mặt anh không chỗ độn hành, trước kia chính là như vậy, anh liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu cô, Tiêu Cảnh nói gì đó Đường Tịch đều không có nghe được. Chỉ là nghe được Kiều Lương ừ một tiếng, sau đó nói một tiếng, thật giống, giống ai, Đường Tịch sao, anh cũng phát hiện sao, giống cái gì, Tiêu Cảnh hỏi ra nghi vấn trong lòng Đường Tịch, Kiều Lương đem ánh mắt từ trên người Đường Tịch rời đi. Đạm mạc nói, giống một học sinh cao trung 15-16 tuổi, Đường Tịch cho rằng anh sẽ nhận ra chính mình đâu, ngăn chặn trong lòng chua xót. Cô cười cười, dì Kiều có khỏe không? Kiều Lương đôi mắt nhíu lại, đột nhiên nhìn về phía Đường Tịch. Đường Tịch trong lòng ngẩn ra, này thanh âm sao lại thế này? Cô dùng sức ho khan một tiếng, nắm quyền cấp chính mình cổ vũ. Sau đó ngẩng đầu cùng Kiều Lương đối diện, lần đó nói không có việc gì thì sẽ đi nói chuyện phiếm cùng dì ấy. Sau lại mới nghĩ đến đã quên không có hỏi phương thức liên hệ của dì. Kiều Lương sắc mặt dần dần khôi phục lạnh nhạt, thứ bảy tôi cho người tới đón cô, mẹ tôi rất nhớ cô, Đường Tịch cười ứng hạ, Lưu Thừa Vũ thật vất vả buông cái giá đi lấy lòng một người. Nhưng là lại bị người này phất mặt mũi, lại nhìn đến người con gái mà anh để ý cư nhiên cùng Kiều Lương quan hệ tốt như vậy. Thậm chí cùng nữ chủ nhân của Kiều gia coi bộ quan hệ cũng thực tốt. Đôi mắt nhíu lại, trầm giọng nói. Tiêu Đồng, sự tình hôm nay không giải quyết một chút sao? Tiêu Sái lúc này mới phản ứng lại đây. Cấp Tiêu Cảnh nói một chút tình huống. Tiêu Cảnh nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Lưu Thừa Vũ, cười như không cười nói. Lưu Đồng đừng có gấp, chúng ta đi phòng họp nói. Nơi này rốt cuộc bí mật khó giữ, không thể để nhiều người biết. Đường Tịch cũng không muốn đi theo đâu, nhưng là Tiêu Cảnh chỗ nào nguyện ý để cho cô đi đến chỗ anh không thể nhìn thấy. Làm sao nguyện ý để cô ngoài tầm mắt anh đây? Dùng sức túm đem Đường Tịch kéo vào phòng họp, Kiều Lương cũng đi theo tới phòng họp. Kiều Lương liền tính không phải cổ đông của trường học, cũng là trường học tòa Thượng Tân, ai cũng không dám đuổi người này đi nha. Không trong chốc lát nghe tin mà đến hiệu trưởng cũng chạy tới. Nhìn đến người của Tiêu gia nhị phòng đều ngồi trong văn phòng. Lại còn có người quyền thế đứng đầu thành phố A Kiều Lương cũng ở. Cuống quýt tiến lên nhận lỗi. Thật xin lỗi các vị, vừa mới khai giảng, có rất nhiều việc cần giải quyết. Lúc này mới nghe nói các ngài đã đến. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Được rồi, Tiêu Cảnh đánh gậy ông ta. Nếu ngươi đã đến rồi, ngươi liền nhìn xem em gái tôi hôm nay ăn mặc một thân này có hay không có chỗ nào khồn đúng. Hiệu trưởng vừa tiến đến kỳ thật liền chú ý tới cô gái ngồi bên người Tiêu Cảnh kia. Chỉ là ngại với mặt mũi của Tiêu gia nhị phòng nên cũng không dám đánh giá. Nghe Tiêu Cảnh nói như vậy, liền đem ánh mắt đặt ở trên người Đường Tịch đánh giá một phen. Trong lòng nghĩ đến chuyện mà mấy giáo viên kia vừa mới nói cho ông. Trong lòng đem Tào lão sư mắng một hồi. Cái Tào lão sư này thật là, chẳng những cấp chính mình đưa tới phiền toái, còn đưa cho ông ta một cái đề khó. Thật ra nan a, học sinh này có chỗ nào ăn mặc khác người sao? Chính là lớn lên quá xinh đẹp một chút sao? Đường Tịch ghét nhất bị người khác đánh giá như vậy. Cô ngước mắt nhìn cái kia hiệu trưởng liếc mắt một cái. Trong mắt sắc bén quang mang làm hiệu trưởng một đốn. Một cô gái nhỏ như thế, cư nhiên lại có ánh mắt sắc bén như vậy. Hơn nữa cô chỉ là ngồi ở chỗ kia, lại cho người ta một loại khí thế áp bách người. Ông ta sống đến tuổi này coi như là duyệt qua vô số người. Nhưng là chưa thấy qua một cô gái nào như vậy. Ông ta chạy đi nhanh xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng run sợ nói. Không có không có, vị này học sinh ăn mặc phi thường chính quy. Không có gì không đúng. Đường Tịch nhấp nhấp miệng, thu hồi ánh mắt của mình, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Cảnh lúc này mới cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Lưu Thừa Vũ, kia Lưu Đồng còn có cái gì muốn nói sao? Chẳng lẽ Lưu Đồng liền vì bảo hộ vị hôn thê của chính mình? Liền phải làm một người giáo viên vũ nhục học sinh tiếp tục lưu tại trường học nhậm chức sao? Lưu Thừa Vũ nhíu mày, ta cũng không có nói muốn lưu lại người giáo viên này. Nhưng là, chuyện này có liên quan đến danh dự vị hôn thê của tôi. Đương nhiên tùy tiện khai trừ người giáo viên này. Nếu không không phải chứng thực tôi danh vị hôn thê của tôi sao? Đường Tịch trong lòng cười lạnh một tiếng, từ từ ngước mắt lên nhìn Lưu Thừa Vũ liếc mắt một cái. Lưu tiên sinh vị hôn thê của anh mà biết anh che chở cho cô ta như vậy. Khẳng định phi thường vui vẻ, Lưu Thừa Vũ thấy cô cùng chính mình nói chuyện nguyên bản thực vui vẻ. Chính là nghe được cô nói những lời này, trong lòng có điểm hụt hẫng. Hắn trầm giọng nói, Tiêu Nhu tiểu thư, tuy rằng tôi không biết Cấm Ninh cùng cô đã xảy ra cái gì không thoải mái. Nhưng là Cấm Ninh trước nay đều không nói bậy về cô ở trước mặt tôi. Thậm chí là giúp cô nói tốt, cô vì cái gì muốn một mực chắc chắn là Cấm Ninh hại cô đâu. Nga, ý của anh là tôi lại bị chứng vong tưởng người khác hại mình sao? Đường Tịch một bàn tay chống cằm, cười như không cười nhìn Lưu Thừa Vũ, chính là tôi không nghĩ đến chuyện sẽ nói cho anh biết vì cái gì tôi một mực chắc chắn là Tiêu Cấm Ninh muốn hại tôi. Bởi vì ta muốn chờ xem đến một ngày khi chính anh biết chân tướng kia. Khả năng sẽ càng tốt chơi. Cách chương.